Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 724, Thần Hỏa Phượng Hoàng. Góc Truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không phải chứ, tảng đá kia như thế nào như vậy quái? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này khối bề ngoài kỳ lạ tảng đá vào tay ấm áp. Nhẹ như không, đoán chừng ném xuống biển có thể phiêu lên, mang theo nghi ngờ trong lòng. Tô Nhiên đem tảng đá kia cầm đến trước mắt, tra xét rõ ràng lại. Dung hợp thần thạch, đặc thù, cầm giữ có thần kỳ dung hợp chi lực, có thể đem hai kiện trang bị dung hợp thành nhất thể. Chú thích, dung hợp thần thạch chính là chế tạo chí bảo, cực kỳ hiếm thấy, đây là, thần thạch, nếu như đầu lâu sọ hội hô hấp, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng dồn dập. Tô Nhiên cầm lấy này khối dung hợp thần thạch tay đều hơi khẽ run. Khuôn mặt bất khả tư nghị, chế tạo chí bảo, oh my gosh, OMG, phát, Tô Nhiên mục đích hiện vẻ mừng như điên, so với lấy được bài kim trứng sủng vật còn muốn tới kích động. Hắn hiểu được này khối dung hợp thần thạch giá trị của bản thân. Cho dù phổ thông trang bị đều có khả năng niết bàn trọng sinh. Lúc này Tô Nhiên cảm giác bị hạnh phúc hải dương bao vây lại. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Này cái gọi là thâm hải bảo tàng lại tồn tại một khỏa thần phẩm tảng đá. Có một vấn đề, dùng thần thạch chế tạo ma khí có tác dụng phụ chưa? Nghĩ đến đây chi tiết, Tô Nhiên tâm trong chớp mắt nguội lạnh, phì, cao hứng hụt một hồi. Lãng phí cảm tình, quay đầu lại tìm Lý Thiết Tượng hỏi thăm minh bạch rồi nói sau. Cho dù không thể dùng, Tô Nhiên cũng không có đem này thần vật cho bán đi ý định. Vạn nhất bị địch nhân của hắn mua đi, vậy cũng thật phiền phức. Theo hắn, tiền đủ hoa là tốt rồi. Nhiều cũng chỉ còn lại có con số. Đêm này khối thần thạch rất cẩn thận thu vào chữ vật hộp. Tô Nhiên lúc này mới đem kia trương ám xăm rậm rạp tạp phiến cầm trong tay. Thần Hỏa Phượng Hoàng, chí tôn tạp khí huyết, 15.800 công kích, 1.223. 1.530 phòng ngự, 830 nhanh nhẹn, 10 kỹ năng, liệt diễm phần thiên, đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Quần thể công kích, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 100. Phạm vi công kích 10x10, kỹ năng thời gian cooldown 300 giây. Chú thích, thần hỏa phượng hoàng, có được diệt thiên chi uy, nên tạp phiến sử dụng. Các thú tồn tại thời gian là 10 phút đồng hồ. Ngọa táo, đang nhìn đến này chương chí tôn tạp thuộc tính. Tô Nhiên trực tiếp phát nổ một câu nói tục. Thần hỏa phượng hoàng, siêu cấp thần thú, này mặc dù chỉ là một cái. Các thú, nhưng tuyệt bức là làm phó bản nhiệm vụ siêu cường ăn gian lợi khí. Tô Nhiên không khó tưởng tượng được. Này thần hỏa phượng hoàng phát huy thì kinh khủng cảnh tượng. Liệt hỏa phần thiên vừa ra. Hiện giai đoạn ai có thể địch, 10 sao thực lực, các thú, đại kinh khủng, đúng là điên, Tô Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm trong tay chiêu này chí tôn tạp. Cảm xúc sục sôi, kích động không kềm chế được, hắn tại trong lòng âm thầm hạ quyết định, tuy nói này trương thú tạp chỉ có một lần triệu hoán cơ hội. Nhưng không ngại coi như chính mình đòn sát thủ, liền cùng bom nguyên tử đồng dạng, đơn giản không có thể động dụng. Siêu cấp thần thú Phượng Hoàng A, lại có thể về chính mình sai khiến. Suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Hoa ha ha, thâm hải bảo tàng, thật không hổ là bảo tàng danh tiếng. Tô Nhiên này mới ý thức tới. Chính mình lần tuyệt đối là đi thiên đại vận khí cướp chó. Quả nhiên là bất khả tư nghị. Thẳng đến hắn đem này trương chí tôn tạp bằng phẳng đặt ở chữ vật trong hộp. Tô Nhiên nội tâm sao động tâm linh lúc này mới bình phục hạ xuống. Đem ánh mắt quét về phía kia năm khỏa bảo thạch trên người. Tinh xảo hồng ngọc, một khỏa, hoàn mỹ ngọc phỉ thúy. Hai khỏa, hoàn mỹ dạ minh châu. Một khỏa, tinh xảo huyết mã não. Một khỏa, ta đi, tất cả đều là cực phẩm bảo thạch. Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện những cái này bảo thạch lại đều là mang tiền chuế. Không cần đoán đều có thể biết, những cái này bảo thạch xa xa so với phổ thông giá trị của bảo thạch cao hơn. lãnh tĩnh, Tô Nhiên một cái lực nói thầm tĩnh tâm nguyền rủa. Sợ mình đừng có lại bởi vì quá mức hưng phấn mà rút đi qua. Có thể trong hốc mắt kịch liệt nhảy lên cốt hồn u hòa. Lại là bán rẻ hắn lúc này kích động tâm tình. Lúc này Tô Nhiên, giống như là đồ nghèo mặt dẹp đột nhiên được đầu con lừa. Kia vui mừng trong lòng tình quả thật vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Một cái không tầm thường thần bí bảo dương, để cho Tô Nhiên thu hoạch được một chương trí tôn tạp. Một khỏa bạch kim trứng sủng vật, 5 khỏa cực phẩm bảo thạch, còn có một khối dung hợp thần thạch, lấy ra tùy tiện đồng dạng ném vào đấu giá hành, tuyệt đối có thể khiến cho bạo tạc tính chất oanh động. Nhưng mà, hiện tại những bảo bối này cũng đã tiến vào túi bên eo của hắn. Đây quả thực, quá ti em sướng rồi. Đại phát một bút tiền của phi nghĩa. Chấm, hô, thừa dịp hiện tại trái phải không người. Tô Nhiên nhanh chóng đem sở hữu bảo vật thu thập thỏa thỏa. Ôm trong lòng tâm tình kích động, nhanh chóng rời đi điếu ngư đài. Hướng phía nơi xa thôn xóm bước đi. Kia mai bị Tô Nhiên sở quên đi ma lực chi giới lần nữa nước mắt chảy. Đi đến cá đảo thôn, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, nơi này liền một người thủ vệ đều không có. Mặc người ra vào, trong thôn hành tẩu NPC không ít, đều là chút mộc mạc nông dân trang phục. Tô Nhiên nhìn ở trong mắt, cảm giác 10 phần thân thiết. Đột nhiên, một đạo vang dội thét to âm thanh truyền tới. Kỳ quái là, âm thanh này để cho Tô Nhiên cảm thấy quen thuộc. Bán cá, mới lạ thâm hải cá. Các vị các phụ lão hương thân, đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Muốn nắm chặt, đã tới chậm có thể cũng chưa có. Bán cá, bán thâm hải cá, mới lạ mỹ vị ba văn huyết cá. Còn có hiếm thấy ma hải ngựa, số lượng không nhiều lắm. Bán xong thôi, đang nhìn minh bạch bán cá người hình dạng. Tô Nhiên trong chớp mắt bó tay rồi. Ni mã, ngư dân ngươi trả lại có xấu hổ hay không? Người anh em đại phát thiện tâm đưa mấy cái của ngươi cá. Ngươi lại lớn như vậy trương cờ trống lấy ra bán. Tô Nhiên thiếu chút có chút tức giận. Nghĩ lại, Tô Nhiên quyết định không chấp nhặt với hắn. Vừa mới đã trải qua sóng to gió lớn. Điểm này tiểu ngư thật sự là không để vào mắt. Tô Nhiên lách qua đang ra sức thét to ngư dân. Hướng phía thôn chỗ sâu trong đi đến cuối cùng đầu kia món cỏ tranh sau phòng, Tô Nhiên ngừng lại, nếu như ngư dân không có lừa gạt lời của hắn, nơi này hẳn phải là cái gọi là nhà trưởng thôn, khấu khấu khấu, gõ cũ nát cửa gỗ, Tô Nhiên không dám dùng quá lớn khí lực, vạn nhất gõ phá cửa lại bị lừa bịp, kia thật đúng là tự gây phiền toái. Ai a, một giọng già nua từ trong nhà truyền đến. Ngay sau đó, tiếng ho khan vang lên, uống, phì, Tô Nhiên nghe xong có chút mất tự nhiên nhếch miệng, một ngụm cục đàm có thể nhả sảng khoái như vậy, cũng là không có người nào. Tập tễnh bộ pháp vang lên, đứt quãng tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ nghe, két, một tiếng, một cái tóc trắng xóa lão già mở ra cửa gỗ đi ra. Chỉ thấy này NPC lưng khom đảm nhiệm lại cong. Thân mặc vải thô áo gai, chống một cây du một quải trượng, thể cốt quá mức gầy yếu, đoán chừng một trận gió cũng có thể đưa hắn cho thổi ngã. Tô Nhiên xem kia tướng mạo, phát hiện này NPC bởi vì ho khan quá mức dùng sức. Xương gò má vị trí hiển lộ có chút hồng nhuận, lão tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là từ bên ngoài đến mạo hiểm giả, là ngư dân đại thúc đề cử ta. Tô Nhiên nhanh chóng tiến lên một bước, hướng phía thôn trưởng tự mình giới thiệu, ngư dân, tiểu tử kia một người lái cá tử, làm sao có thể nhận thức người ngoại lai. Thôn trưởng Hồ Nghi ánh mắt quét về phía Tô Nhiên, ngữ khí có chút bất thiện, kỳ thật cũng chẳng trách thôn trưởng cẩn thận, Tô Nhiên lối ăn mặc này quá mức khác loại, người bình thường trả lại thật không có như vậy mặc, cách trương.